Chương 181, Cứu Thế Quân. Đi cờ lạt con nẻn chạm tờ một diệp lưu kiếm thuật mỉ cả dù kỳ chi vũ là đời thứ hai hổ cả sẻn dù tổ bị giả mà ở giữa sáng tạo một diệp lưu kiếm thuật áo nghĩa bên trong áo nghĩa, thậm chí là có thể một kích giết địch chí mạng chiêu số. Cụ thể là thi thuật giả cần lợi dụng ba cái phân thân không phải ảnh phân thân đồng thời hướng mục tiêu phát động đột nhiên công kích, sau đó bản thể ở một bên quan sát ra đối thủ góc chết sau một đao chém đi xuống, từ đó xóa bỏ đối thủ. Là không cách nào tránh né thiểm điện công kích thuật. Đao thuật này là cấp A đao thuật, cũng là cấp A bí thuật, sẽ rất ít có người sử dụng. Trong nguyên tắc ngoại trừ khai phát này thuật đệ nhị hổ cả bên ngoài, cũng liền một gã gọi gẹt củ hay đặc biệt thượng nhận sử dụng qua. Về phần những người khác có thể hay không, vậy cũng không biết. Bất quá cấp A nhân thuật, người bình thường là rất khó học được. Ở trong game, Mỹ Cạ Rủ Kỳ Chi Vũ bị chia làm 3 đẳng cấp, Nhật Trạm, Nguyệt Trạm cùng kết hợp mà ra Mỹ Cạ Rủ Kỳ Chi Vũ 3 cái kỹ năng từng bước tăng lên, uy lực càng là tầng tầng điệp ra, tuyệt đối không thể khinh thường mà tại Hạo Thiên trong trí nhớ. Sẽ dùng chiêu này người cũng có một cái là hắn tại cương đao người chơi xuất thủ một khắc này. Hạo Thiên trong đầu liền nổi lên một thân ảnh. Bá giả vô song cái này đã trở thành phản nhẫn lúc đầu hảo hữu có thể ngay tại lúc này trợ giúp hắn, đồng thời chém ra Mỹ Cạ Rủ Kỳ Chi Vũ đao pháp, đoán chừng cũng liền đối phương. Vô song, ngươi đang làm gì? Thổ hào người chơi hai chân điểm xuống mặt đất, thân hình lăng không mà lên, lật đến mấy mét có hơn, nhìn chòng chọc vào đầu kia mang mũ rộng vành, dáng người khôi ngô đại hán. Đừng bảo là dễ nghe như vậy. Chúng ta bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Khôi ngô đại hán lấy xuống trên đầu nón lá bước lên, một cước dẫm lên trên, lộ ra một trương nhượng Hạo Thiên quen thuộc kiên nghị gương mặt. Lao tử đã sớm nhìn ngươi khó chịu, giết ngươi, chỉ là vấn đề thời gian thôi, xem như ngươi lợi hại. Chúng ta đi nhìn thổ hào người chơi đắng chắc nhìn một chút mình đã sắp phá nát danh máu, cắn răng nghiến lợi chửi mắng một tiếng, liền muốn lách mình rời đi. Ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt từ mặt đất đánh tới. Cùng hắn cái bóng kết nối ở cùng nhau. Hoàng bét hắn rồi mới đem lực chú ý đều đặt ở bá giả vô song trên thân, căn bản cũng không có chú ý đạo này lặng lẽ đến gần bóng đen. Thân thể không cách nào động đậy, liền liền chạy trốn cũng không thể. Vô song, tốt xấu chúng ta cũng coi là quen biết một trận, ngươi làm gì đuổi tận giết tuyệt. Thổ hào người chơi rốt cục luôn cuống, nếu là hắn hiện tại vẫn không rõ tới, vậy liền thật thành ngu xuẩn con nhà giàu. Cái này đột nhiên phản chiến tương hướng bá giả vô song, rõ ràng chính là cùng kia Hạo Thần Thiên là cùng nhau. Ngươi thoạt đầu cũng không phải nói như vậy. Bá giả vô song cười lạnh một tiếng, sau đó đại đao vung tay mà ra, mang theo một đạo hàn quang kinh hồng, bay thẳng ra ngoài. Phốc, 453 HP cương đao đâm xuyên qua bộ ngực, nhuộn đỏ vào áo, thổ hào người chơi trừng mắt hai mắt, nhưng con ngươi đã tăng dã, không có chút nào tiêu cự. Kia một cái công kích triệt để đem ránh máu đánh nổ. Thổ hào người chơi cứ như vậy bị bá giả vô song ám toán. Nếu như hắn buông tay đánh cược một lần, bằng vào một thân thao cổ nhận thuật cùng đại lượng gọn, khởi bạo phù, liền xem như Hạo Thiên đối mặt, cũng không dám chủ quan. Nhưng mà, hắn trước bị người một nhà âm một thanh, sau đó lại bị âm người lao tổ diệp thần cho khống chế hành động, chết cực kỳ biệt khuất. Lại có người làm phản rồi, mau tới dưới tường trợ giúp. Chúng ta chịu không được gã cầu trợ giúp, ba người làm phản, Hạo Thần Thiên, Diệp Thần còn có bá giả vô song. Hồ Bố Tư đoàn trưởng cầu trợ giúp ba người khác tại đến bá giả vô song động thủ thời điểm, liền tại trong tần số kênh đoàn đội phát ra tin cầu cứu, nhưng không có người xuống tới trợ giúp. Một cái Hạo Thần Thiên cũng đã làm cho bọn hắn để không nổi tâm tư phản kháng, huống chi lại thêm một cái bá giả vô song chiến ý hoàn toàn không có phía dưới. Lại tứ cô vô thân tổ ba người cuối cùng đều ngã xuống đất. Ba tên này tiền vẫn rất nhiều, chính là không nổ đến cái gì tốt trang bị. Hạo Thiên nhặt lên trên đất túi tiền, sau đó ném đi một cái cho bá giả vô song, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp nhau, thật sự là duyên phận. Bất quá ngươi hộ chán ai việc này nói rất dài dòng. Bá giả vô song lắc đầu, cười khổ một tiếng. Vậy sau này hay nói, ta cùng bằng hữu còn có chuyện phải làm. Vô song huynh muốn hay không cùng một chỗ? Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn trên tường đất phương màn khói, còn có bên kia truyền đến đại lượng tiếng oanh minh, không dám có bất kỳ chần chờ. Hạo huynh đệ, kia Hồ Bố Tư thế nhưng là trung nhẫn, nếu như không có nói tới chỗ này, bá giả vô song đột nhiên dừng một chút, lập tức lắc đầu cười nói, ta ngược lại thật ra quên, ngươi còn có xạ gì gẳng loại này nghịch thiên huyết kế giới hạn, đi, hôm nay liền bồi ngươi điên một thanh nhân, chờ một chút Hạo Thiên cũng là cười cười, sau đó đi đến kia bốn cỗ bên cạnh thi thể, trực tiếp cầm lên đến giống ném đĩa sắt đồng dạng từng cái ném tới bên bờ. Khí lực thật là lớn, bá giả vô song gặp Hạo Thiên tiện tay liền có thể đem những thi thể này ném ra xa như vậy khoảng cách, trong lòng âm thầm chấn kinh, bất quá, những ngày này không thấy, hắn làm sao thích tiên thi rồi. Vô song huynh đừng có hiểu lầm, bên kia có người thủ thi, cứ như vậy những người này coi như muốn phục sinh cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Hạo Thiên nhìn thấy đối phương ngoan ngoãn nhìn xem mình, liền lập tức giải thích một lần. Sau đó, ba người đem trả cờ dạ bám vào trên chân, như là đạp ở đất bằng, thật nhanh hướng xuống đất trên tường phương chạy tới. Trên tường đất, Dạ Vũ mệt lực trèo trống trên mặt đất, bốn phía cắt sỏi không ngừng phiêu phù ở bên cạnh mình, nhưng tốc độ lại phi thường chậm. Hắn trả cờ dạ sắp hao hết, bây giờ khống chế hạt cắt tốc độ đã chậm rất nhiều, số lượng cũng là kịch liệt hạ xuống. Hạ nhẫn cùng trung nhẫn khác nhau, ngay tại ở trả cờ dạ lượng, coi như ngươi có sa buộc bí thuật, lại như thế nào không có trả cờ dạ. Ngươi vẫn là phải chết. Hồ Bố Tư thở hồng hộc đứng tại cách đó không xa, không ngừng đối Dạ Vũ châm chọc khiêu khích. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh đối phương đủ loại thủ đoạn. Sa buộc bí thuật không hổ là có phòng ngự tuyệt đối danh xương bí thuật, giọt kia nước không tiến phòng ngự thủ đoạn rất là khó giải quyết. Hắn lúc trước tất cả công kích, vô luận là nhận thuật vẫn là sở hữu dưới kẹn khởi bạo phù đều hiệu quả không lớn. Hạt cắt phòng ngự đơn giản mạnh biến thái. Nếu không phải hắn bằng vào thể nội trả cờ dạ lượng hơn xa hạ nhẫn cấp bậc người chơi, đoán chừng cũng không có cách nào sinh sinh mài chết đối phương. Lần này làm phản những người kia đoán chừng là các ngươi quân đội xếp vào tại ta nội bộ gian tế đi, nhưng này lại như thế nào, ta bộ đội chủ lực vẫn tại, những cái kia bình dân người chơi chết thì chết, coi như bị các ngươi tẩy trắng cũng là đáng đời, phế vật mãi mãi cũng là phế vật, chú định bị chúng ta cứu thế quân giẫm tại dưới lòng bàn chân. Rên rỉ thở dốc, một mình tàn lùi. Hồ Bố Tư âm thiếu, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn, một chiêu này, liền chấm dứt ngươi đi ta thân yêu trung ương quân trưởng quan hỏa độn long hỏa chi thuật. Hồ Bố Tư miệng bên trong phun ra một đạo tản ra nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa trụ. Hỏa trụ phóng lên tận trời, mang theo phảng phất có thể thiêu hủy hết thảy bá đạo khí thế, trong nháy mắt phóng tới ngồi xổm trên mặt đất, vẫn như cũ đau khổ dãy rủa Dạ Vũ. Người đang, giải hóa mạ đạ.